Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2520, Linh Hà Quận Vương. Góc truyện audio.com. Viêm Dương Vương Cung, trên quảng trường, người mắt thấy dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu Tống Sách Thân vẫn là Dương Thiên Tiên tuổi xế chiều, Thiên Hoàng Quận Vương trọng thương, đều là xúc động thật lâu. Tuy rằng đã sớm ngờ tới, trận này đoạt ấn cuộc chiến nhất định dị thường kịch liệt, nhưng ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này đã vượt qua kịch liệt trình độ, có thể nói vô cùng thê thảm. Liền dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu 3 vị cường giả đều rơi vào như vậy kết cục. Đây là có truyền tống phù phù lục dưới tình huống. Nếu là không có truyền tống phù phù lục, theo ta thấy, La Dương Thiên Tiên cùng Thiên Hoàng Quận Vương cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Cái kia La Dương Thiên Tiên coi như là không chết, cũng sống không được bao lâu. Không ít tu sĩ đối với tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu La Dương Thiên Tiên chỉ trỏ, không cố kỵ chút nào. La Dương Thiên Tiên già nua trên mặt, một mảnh âm trầm. Trước đây, hắn thân là dự đoán thiên bảng thứ 8. Thân ở đỉnh cao đương đánh chi niên, chung quanh những tu sĩ này chứng kiến hắn đều toát ra vẻ kính sợ, cái nào dám ăn nói bậy bạ. Mà hôm nay hắn gần đất xa trời, khí huyết suy bại, nguyên thần khô kiệt, đừng nói leo lên dự đoán thiên bảng, tùy tiện một vị cửu giai thiên tiên đứng ra đây, hắn khả năng đều đánh không lại. Lấy La Dương Thiên Tiên từng đã là thân phận địa vị, từng đã là vinh quang chiến tích, căn bản không cần ở tại chỗ này thừa nhận loại khuất nhục này. Nhưng trong lòng của hắn không cam lòng, hắn muốn ở chỗ này chờ đợi kết quả cuối cùng. Hắn muốn trước tiên biết rõ Tô Tử Mặc thảm bại, thậm chí bỏ mình tin tức. Hắn tin tưởng Tông Phi Ngư có thể làm được điểm này. Tông Phi Ngư dù sao cũng là dự đoán thiên bảng thứ 3 chuyển thế chân tiên, còn có thể cùng Nhạc Hải liên thủ, lại có mấy trăm vị thiên tiên cường giả ở trong đó. Nhưng vào lúc này, trên quảng trường không, một hồi vầng sáng lóe lên, một đạo thân ảnh nổi lên, Tình Diễm Quận Vương kéo lấy dập nát thân thể, chạy trốn đi ra, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt đều là sợ hãi, không biết thừa nhận nhiều đại kinh hãi. Mặt khác hơn 10 vị tu sĩ cũng phần lớn mình đầy thương tích, máu tươi đầm đìa. Tạ Linh liền vội vàng tiến lên, ra tay trợ giúp Tình Diễm Quận Vương ổn định thương thế, cải tạo thân thể. Tình Diễm Quận Vương cũng đi ra. Trong dự liệu, tu vi của hắn bản thân sẽ không cao, dưới trướng cái kia hai vị dự đoán trên thiên bảng cường giả cùng Tông Phi Ngư bọn hắn kém xa. Bây giờ còn lại mấy vị quận vương, chỉ còn lại Minh Quýnh Quận Vương, Ngọc Yên Quận Chúa, Phong Quận Vương, Dục Quận Vương bốn vị này rồi. Bất quá, Ngọc Yên Quận Chúa có Tông Phi Ngư tương trợ, Dục Quận Vương có Nhạc Hải tương trợ, cơ hội càng lớn hơn một chút, còn giống như lọt một cái. Chấm, một vị khác tu sĩ thoáng kế coi một cái, phát hiện số lượng không đúng, nhíu mày hỏi, tên còn lại nghĩ nửa ngày, mới giật mình nhớ lại, bĩu môi nói, còn thừa lại cái Tạ Khuynh Thành, liền mang theo mười mấy người tiến vào, khẳng định cho không? Đúng vậy, bên cạnh hắn liền một cái thư viện Tô Tử Mặc, miễn cưỡng tính một nhân vật, nhưng nghe nói chỉ có lục giai thiên tiên. Tên còn lại cười nói, chư vị nói một chút coi, lần này đoạt ấn cuộc chiến thảm như vậy liệt, Tống Sách, La Dương Thiên Tiên, Thiên Hoàng Quận Vương đều rơi vào như vậy kết cục, hắn một cái lục giai thiên tiên đủ nhìn sao? Đại đa số tu sĩ đều bị Tống Sách, La Dương Thiên Tiên đám người tình huống hấp dẫn, cũng không phát hiện dự đoán trên thiên bảng phát sinh biến hóa. Nghe chung quanh nghị luận, La Dương Thiên Tiên, Thiên Hoàng Quận Vương, Tình Diễm Quận Vương, những thứ này mới vừa từ Tô Tử Mặc trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết người, sắc mặt trở nên khó coi. Các ngươi biết cái gì? Tình Diễm quận vương kìm nén không được, hướng về phía đám người chửi ầm lên. Người bị phun đến không hiểu ra sao. Đột nhiên, trên quảng trường không, lại có một hồi vầng sáng lóe lên. Ngay sau đó, Minh Quýnh quận vương, Phong quận vương, Dục quận vương thân hình hàng lâm tại trên quảng trường không. Cũng không lâu lắm, liền Ngọc Yên quận chúa thân hình cũng nổi lên. Cùng lúc đó, có hơn 100 vị toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, tỏa ra khói đen thiên tiên, cũng nhao nhao hiện thân, lớn tiếng kêu cứu, thanh âm khàn khàn thê thảm. Tả Linh dưới trướng một chúng tu sĩ liền vội vàng tiến lên, đem những thiên tiên này cứu đến. Cái này tình huống như thế nào? 4 vị quận chúa đều đi ra. Đoạt ấn cuộc chiến có lẽ đã kết thúc. Người nào bắt được Linh Hà ấn rồi? Ngọc Yên quận chúa. Phần đông tu sĩ vẻ mặt mờ mịt, trong đầu hiện lên ra vô số mê hoặc. Tông Phi Ngư, Nhạc Hải đi đâu rồi? Những người khác đâu? Linh Hà ấn đây. Bọn này thiên tiên là bị người nào đốt thành cái dạng này? Người nghị luận thời điểm, trên quảng trường không, lại có một đạo hào quang lóe lên. Nhạc Hải thân hình nổi lên, lạch cạch một tiếng, rơi vỡ rơi trên mặt đất. Nhạc Hải trên người, nhìn qua không có chút nào vết thương. Nhưng người thúc giục thần thức, dò xét tra một chút, không khỏi biến sắc, đã chết. Dự đoán thiên bảng thứ 7, Sơn Hải Tiên Tông Nhạc Hải, cũng thân tử đạo tiêu. Cái này, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này còn phải hỏi. Chỉ còn lại Tông Phi Ngư ở bên trong. Đoán chừng chính là Tông Phi Ngư làm. Hừ, Ngọc Yên quận chúa mặt như băng xương. Hừ lạnh một tiếng, việc này cùng Tông Huynh không quan hệ. Các ngươi đừng tưởng ăn nói bậy bạ. Tả Linh chẳng qua là nhìn lướt qua, liền nhìn ra. Nhạc Hải nguyên thần lọt vào trọng thương, đã thân vẫn, nếu không phải Tông Phi Ngư gây nên, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Trên quảng trường, lại có một đạo vầng sáng lóe lên. Tông Phi Ngư hiện thân, sắc mặt tái nhợt, thần sắc có chút kinh hoàng. Đã trở lại Viêm Dương Vương cung, vẫn lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khi hắn xác định triệt để thoát khỏi vị kia đạo long lân về sau, mới thở dài ra một hơi, tâm thần dần dần bình phục. Tông huynh, liền ngươi. Ngọc Yên quận chúa nhìn qua Tông Phi Ngư, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Tông Phi Ngư trầm mặc một chút, mới nói, Ngọc Yên, thật có lỗi, tu la chiến trường ở bên trong, ta triển khai không xuất toàn lực, bó tay bó chân, bất quá người yên tâm, thiên bảng bài danh tranh tài, ta sẽ nhượng cho hắn mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Nói xong, Tông Phi Ngư quay người rời đi, hướng lấy Diễm Dương Vương thành truyền tống trận phương hướng bay nhanh. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Yên quận chúa tức giận đến dậm chân, thiên bảng bài danh tranh tài, tìm về thể diện có cái gì hữu dụng? Nàng đã mất đi trở thành Linh Hà quận chủ cơ hội. La Dương Thiên Tiên thấy như vậy một màn, cũng đã đoán ra cuối cùng kết cục. Biết mình lại lưu lại, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại Tông Phi Ngư sau khi rời khỏi, hắn cũng ly khai nơi đây, chuẩn bị trực tiếp phản hồi Phi Tiên Môn. Chung quanh tu sĩ vẫn đang có chút mê hoặc. Tông Phi Ngư vừa mới có ý tứ gì? Liền hắn cũng thua. Hẳn là, nhìn điệu bộ này, là thua ở chúng ta Viêm Dương Tiên Quốc chuyển thế chân tiên Liệt Huyền Đại Nhân. Ta đã sớm biết, Liệt Huyền Đại Nhân thực lực, tại Tông Phi Ngư bên trên. Có thể Liệt Huyền Đại Nhân đang bên trong có cái gì hữu dụng. Hắn cũng không phải quận vương. Không có biện pháp bắt được Linh Hà ấn a, chúng ta còn giống như không để ý đến một người. Nhưng vào lúc này, lại có một người rời khỏi tu la chiến trường. Liệt Huyền hiện thân, nhìn qua chung quanh đông nghịt một mảnh đám người. Liệt Huyền thở dài một tiếng, nói, đoạt ấn cuộc chiến, kết thúc, kết thúc. Người nào đạt được Linh Hà ấn rồi hả? Người liền vội vàng hỏi. Liệt Huyền nói, Tu La chiến trường ở bên trong, cũng chỉ còn lại có một vị quận vương. Các ngươi còn không biết người nào đạt được Linh Hà ấn. Còn thừa lại một vị quận vương. Chẳng lẽ là Tạ Khuynh Thành? Làm sao có thể? Nhưng vào lúc này, Diễm Dương Vương cung trên không, truyền đến một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Linh Hà ấn đã có thuộc sở hữu. Mới Linh Hà quận quận vương, chính là Tạ Khuynh Thành. Nương theo lấy đạo này thanh âm, Tạ Khuynh Thành tay nâng một cái hào quang vạn trượng đại ấn. Hiện thân Vu Vương cung trên không, trong một chớp mắt, phảng phất có vô số vinh quang ra thân. Toàn bộ người tại Linh Hà ấn thấp thoáng lấy xuống. Hào quang vạn trượng, tại loại này hào quang bên dưới, hầu như không có người chú ý tới. Tại phía sau hắn cách đó không xa, vẫn cùng theo một vị mặt mày thanh tú thanh sam tu sĩ. Cách chương